Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 836, gocchuyenaudio.com. Các loại lực lượng hội tụ thành một mới là yếu tố quan trọng nhất của một thế lực cường thịnh bất suy. Được rồi, ta có lẽ đã tìm được nguyên nhân các ngươi không cách nào tăng lên thực lực, kế tiếp chính là vì các ngươi mở ra loại hạn chế này. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc nhìn cự ma thủ lĩnh, giọng điệu trịnh trọng nói. Hắn nhìn vào thủ lĩnh cự ma và nghiêm túc nói. Ta đã dành rất nhiều chi phí và nguồn lực để nuôi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Chủ, nhân duy nhất, cự ma thủ lĩnh cố gắng nói ra một câu, trong mắt lộ ra một luồng trung thành cùng tín nhiệm mãnh liệt. Đối với việc này, Cổ Trần vẫn rất hài lòng, thế nhưng cũng không sợ nó phản bội, tất cả cự ma đều có linh hồn ấn ký bị Cổ Trần nắm giữ. Muốn phản bội, chắc chắn sẽ bị biến thành tro bụi. Bắt đầu đi, Cổ Trần hít sâu một hơi sâu, lấy tinh thần bắt đầu chuẩn bị vì các cự ma thử mở ra huyết mạch đang bị giam cầm trong cơ thể chúng. Hắn muốn dùng thần huyết cường đại chân quý kia giải huyết mạch giam cầm cho các cự ma, mục đích chính là phóng thích lực lượng huyết mạch tiềm lực của chúng. Có lẽ, mở ra huyết mạch giam cầm của cự ma tương lai có thể mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích không ai có thể ngờ được. Cổ Trần lấy một tia thần huyết khắc một quả cổ pháp ấn phù lên đó. Đó là hỗn độn bát cấm phù, có thể giam cầm, đồng dạng có thể phá cấm, bởi vì bản thân là cấm chế cường đại, gặp phải lực lượng cùng cấm chế tự nhiên có thể phá vỡ. Chỉ thấy, hỗn độn bát cấm phù đánh vào trong cơ thể cự ma, bị kích phát ra. Thời gian tĩnh chỉ, Cổ Trần trực tiếp đánh vào một luồng lực lượng thời gian, giam cầm lực lượng giam cầm sôi trào hồi phục, hoàn toàn định hình nó trong cơ thể cự ma, không cách nào khôi phục. Không gian lợi nhận, Nam Minh Ly Hỏa, đốt. Ngay sau đó, Cổ Trần liên tục đánh ra hai loại huyết mạch chi lực, trong nháy mắt chém về phía huyết mạch trong cơ thể cự ma giam cầm. Vang lên một tiếng, không gian lợi nhận vào trên đó truyền đến từng đợt công phá giao kích thanh âm. Theo sát phía sau, một luồng Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy, bao bọc một loại huyết mạch cấm chế không ngừng thiêu đốt. Không gian lợi nhận chém giết Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy, còn có một luồng thời gian lực giam cầm, càng có hỗn độn bát cấm phù trấn áp tan vỡ. Cuối cùng trên trán Cổ Trần tuôn ra một luồng ý chí cường đại, linh hồn lực diễn hóa ra một lượng lực đạo trực tiếp vọt vào trong huyết mạch cự ma, triển khai mài mòn thứ cấm chế giam cầm kia. Mấy loại lực lượng cường đại đồng loạt ra trận cùng một lúc, làm cho huyết mạch cấm chế trong cơ thể cự ma căn bản không có biện pháp phản kháng. Theo huyết mạch cấm chế trong cơ thể cự ma từng chút một bị tiêu diệt, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập. Đột nhiên, cự ma thủ lĩnh đau khổ giống to một tiếng, cả người nó đều bốc lên hắc quang cuồn cuộn, lộ ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Cổ Trần hơi biến đổi, cảm giác được khí tức của cự ma đang phát sinh biến hóa, không, chính xác nói là cả người trên dưới của nó đều sinh ra biến dị. Ở trong cơ thể nó, huyết mạch cấm chế từng chút một biến mất, bên trong những giam cầm huyết mạch đang từng chút phóng thích ra, khí tức đáng sợ làm cho hắn mừng rỡ. Chỉ thấy, huyết mạch trong cơ thể cự ma thủ lĩnh bỗng nhiên tràn ra từng tia lực lượng mãnh liệt, lộ ra khí tức hỗn loạn, thô bạo, hủy diệt. Đây là, đồng tử Cổ Trần co rụt lại, gocchuyenaudio.com. Dưới linh hồn cảm ứng cường đại của mình, huyết mạch trong cơ thể cự ma bị giam cầm mở ra, lập tức có một luồng khí tức kinh khủng hỗn loạn tuôn ra. Luồng lực lượng này, chính là huyết mạch chi lực của cự ma bị giam cầm, mang theo một loại khí tức hỗn loạn, hủy diệt đáng sợ, làm cho người ta khiếp sợ. Ầm ầm, trong phút chốc cả người cự ma chấn động, hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ tươi, hai chùm hồng quang cường đại xé rách hư không, vô cùng khiếp người. Nó gào thét, trong mắt tràn ngập một luồng bạo ngược. Ma huyết, Cổ Trần kinh ngạc hô lên một tiếng, hắn nhìn thấy huyết mạch chi lực được phóng thích ra trong cơ thể của cự ma, dĩ nhiên là một luồng hỗn loạn. Loại ma huyết này, cực kỳ cường đại, lộ ra khí tức hủy mạnh mẽ. Sắc mặt Cổ Trần ngưng trọng, nhìn cự ma rơi vào cuồng bạo, muốn hủy diệt tất cả. Cự ma thủ lĩnh bỗng nhiên giơ cự thủ về phía Cổ Trần trực tiếp tát xuống một cách bạo ngược. Dừng lại, Cổ Trần giận dữ quát, một luồng ý chí cường đại làm cho cự ma dừng lại, tiếp theo, một đường ánh sáng mờ ảo thánh khiết bao phủ cự ma, cách trương.